cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 907, mơ thấy không bao giờ tìm được nữa ngươi. An ủi mấy cái tiểu hài tử không khóc sau, Lý Quan Bình mang theo mọi người đi tới Đường Quả Nhi bên người. Một người cho một bình ấm áp sữa bò uống, đồng thời nắm lấy cơ hội này, hỏi dò Đường Quả Nhi vì sao đánh tiểu sơ tử. Hỏi lời này thời điểm, hắn tận lực để ngữ khí của chính mình ôn hòa, lập trường khách quan. Tào Khải đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn, hắn có từng điểm lo lắng Lý Quan Bình cùng Đường Đường giao lưu. Rốt cuộc bị đánh là con trai của hắn. Hơn nữa hắn từ một ngày này biểu hiện nhìn ra, Lý Quan Bình có chút cưng chiều con trai của chính mình. Ngẫm lại có thể lý giải, ra được con, hắn thậm chí nghĩ do chính mình đến xử lý tiểu hài tử đánh nhau việc này, tránh khỏi Lý Quan Bình lúng túng. Thế nhưng Lý Quan Bình kiên trì chính mình đến, Tào Khải lựa chọn tin tưởng hắn. Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương thế Đường Đường nói chuyện, là tiểu sơ tử nghĩ hôn ta. Hả, làm sao còn có tiểu kiều cô nương? Đường Quả Nhi hừ một tiếng, bla bla giảng giải vừa nãy tình hình. Hóa ra là Lý Vũ Thư muốn hôn Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương. Tiểu cô nương không cho, sợ đến chạy khắp nơi. Lý Vũ Thư liền đuổi ở phía sau, chơi vui giống như cười ha ha. Tiểu kiều cô nương chạy đến Đường Đường bên người, xin Đường Đường trợ giúp. Đường Đường ngăn cản Lý Vũ Thư, không cho hắn hôn tiểu kiều. Lý Vũ Thư liền hôn Đường Đường, mạnh mẽ đụng lên đi. Đường Quả Nhi nhưng không phải là ngồi không, không giống tiểu kiều cô nương như vậy ôn nhu. Nàng lúc này một lòng bàn tay nhấn ở Lý Vũ Thư trên mặt, đem tiểu sơ tử nhấn phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Sau đó ngồi xổm ở đầu hắn một bên, không để ý hắn oa oa khóc lớn, vươn ngón tay đầu xuyên mặt của hắn, hỏi hắn xấu hổ hay không. Lý Quan Bình sau khi nghe xong, nghiêm túc nhìn về phía Lý Vũ Thư, hỏi, là như vậy sao? Lý Vũ Thư cúi đầu không nói lời nào. Phùng Tiểu Phượng lớn tiếng nói, là như vậy, ta thấy rồi. Lý Vũ Thư trước tiên hôn Tiểu Kiều, sau đó hôn Đường Đường, sau đó bị Đường Đường đánh trên đất, sau đó liền oa oa khóc. Trương Duy đồng bạn nhỏ cũng nói, ta cũng nhìn thấy, chính là như vậy. Tiểu Hồ Điệp gặp mọi người đều nói, liền nàng không lên tiếng, cũng bi bô nói, ta cũng nhìn thấy rồi, tiểu sơ tử ca ca không có hôn ta. Lý Quan Bình thấy thế, nghĩ thầm hẳn là liền là như vậy rồi, đối nhi tử hôn cô gái, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trước đây liền từng có, buổi trưa lúc ăn cơm, Lý Vũ Thư đã nghĩ hôn Tiểu Kiều cùng Đường Đường. Lúc đó Đường Đường liền nói sẽ đánh hắn. Quả nhiên ứng nghiệm, bị Đường Đường đánh dẹp, đánh nằm trên mặt đất khóc, mất mặt. Sự tình đã rõ ràng, Lý Quan Bình không chỉ có tàn nhẫn mà phê bình một trận con trai của chính mình, hơn nữa tàn nhẫn mà khen một trận Đường Đường. Cô gái phải hiểu được bảo vệ mình, gặp phải nam hài tử hôn các ngươi, muốn kiên quyết ngăn lại, tuyệt đối không cho phép. Nếu như bọn họ còn muốn như vậy, liền nói cho đại nhân. Nếu như đại nhân không ở bên người làm sao bây giờ đây? Đường Quả Nhi hiểu lắm đến tùy cơ ứng biến, lập tức nói, nhanh lên một chút chạy trốn. Lý Quan Bình cười nói, không sai, nhanh lên một chút chạy trốn. Đường Đường điểm ấy làm rất tốt, Tiểu Kiều cùng Tiểu Hồ Điệp cũng phải ghi ở trong lòng, biết không? Hạ Ôn Kiều gật gù, ta nhớ kỹ rồi, ta cha cũng từng nói như vậy. Tiểu Hồ Điệp theo mơ mơ màng màng gật đầu. Lý Quan Bình lại nói, Đường Đường ngày hôm nay không chỉ có không làm sai, hơn nữa làm rất tuyệt. Lý Vũ Thư thấy mình ba ba không chỉ có không thấy hắn làm chủ, hơn nữa còn khen đánh hắn Đường Đường, làm nũng nói, ba ba, Lý Quan Bình, ngươi còn muốn nói điều gì? Ta buổi trưa liền nói với ngươi, không chuẩn người thân nhà cô gái. ta hỏi ngươi, ngươi đây là từ nơi nào học được? Ngươi đây là chơi lưu manh biết không? Ngươi nói cho ta, ngươi là nghĩ như thế nào? Nhìn dáng dấp ngươi còn không biết được chính mình sai lầm. Còn cảm giác mình bị ủy khuất thật sao? Ta khuôn mặt già nua này đều thấy ngươi đỏ. Chấm ngoặc kép, Tào Khải nghĩ thầm không hổ là lão nghệ thuật gia. Chuyển thành nguy cơ, nhân cơ hội cho các tiểu bảo bảo lên trọng yếu một khóa. Hắn thở phào một cái, không chút biến sắc trở lại công nhân viên bên trong, đem hiện trường giao cho Lý Quan Bình cùng các tiểu bảo bảo. Buổi tối, tiết mục tổ cho các tiểu bảo bảo sắp xếp hoạt động là nhìn kịch đèn chiếu. Không chỉ có thể nhìn, hơn nữa nhìn xong sau có thể xung phong nhận việc trên đất trước biểu diễn một phen. Hiện trường các tiểu bảo bảo đều không có xem qua kịch đèn chiếu. Hiếm lạ không muốn, dán biểu diễn kịch đèn chiếu hai cái đại thúc. Bọn họ đi tới chỗ nào, các tiểu bảo bảo cũng theo tới chỗ đó. Cuối cùng là Lý Quan Bình đem bọn họ từ phía sau đài dắt đi ra. Mang theo bọn họ ngồi ở trong sân, an tâm nhìn ba trường đặc sắc tuyệt luân kịch đèn chiếu. Này ba trường kịch đèn chiếu biểu diễn đều là kinh điển tên vở kịch. Phân biệt gọi, Na Cha Nháo Hải, Ba Cô Nương, Gà Cùng Rắn. Đến các tiểu bảo bảo biểu diễn lúc, Đường Quả Nhi kích động chạy đi, biểu diễn một cái gọi là Đường Đường đánh bại Đại Ma Vương, đặc sắc tên vở kịch. Không chỉ có Đường Quả Nhi biểu diễn, cái khác bạn nhỏ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đi tới biểu diễn. Còn có hợp diễn, sau đến lúc không sớm, kịch đèn chiếu triệt rơi, Lý Quan Bình bắt đầu chăm sóc các tiểu bảo bảo ngủ. Đây là một hạng nhiệm vụ nặng nề, hắn một người căn bản không giúp được, hơn nữa có chút công tác cũng không thích hợp đi làm. Tỉ như giúp các tiểu bảo bảo rửa giấy, nam hài còn nói được, nữ hài liền không tiện. Đường Quả Nhi chờ mấy nữ hài tử là do nữ tính công nhân viên mang theo đi rửa giấy. Trong đó có tiểu phu, thu xếp mọi người sau khi tắm xong, thời gian đã đến buổi tối 10 giờ. Chuẩn bị ngủ, đám bạn nhỏ ngủ ở nơi này đại giường chung trên. Lý Quan Bình cho bọn họ kể chuyện xưa, chậm rãi dụ dỗ ngủ. Cũng may mọi người ban ngày chơi mệt mỏi, dằn vặt xuống, vào lúc này nằm trên giường, nghe cố sự, bất chi bất giác rất nhanh ngủ rồi. Lý Quan Bình nhỏ giọng ra gian phòng, đi tới trong sân đèn lớn đều còn sáng. Còn làm việc nhân viên ở đây công tác, hắn tìm tới Tào Khải, hỏi, bọn họ thế nào rồi? Bình an sao? Tào Khải, yên tâm đi, tất cả bình an, bất quá, bọn họ hành trình có chút biến hóa, khả năng muốn chậm một chút trở về. A, phát sinh cái gì? Ở sớm định ra hải vực không có bắt đến đầy đủ cá. Sở dĩ phải đi xa một chút. Sẽ làm lỡ chút thời gian. Kia muốn lúc nào trở về? Đại khái một điểm đi. Khổ cực a, hy vọng bọn họ bình an trở về. Sẽ, trời tối người yên, rạng sáng 1 giờ nửa, ra biển bắt cá người cuối cùng trở về rồi. Đổi một vùng biển vẫn không có bắt đến đầy đủ cá. Thế nhưng mọi người đã chờ không được. Tiết mục tổ cùng thuyền trưởng thương lượng sau, quyết định đi ngược lại, không nữa đi ngược lại, mọi người không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi. Ngày mai đừng nghĩ bình thường quay chụp, mọi người rời thuyền sau, chậm rãi từng bước không để ý tới thay quần áo, đi thẳng tới trong sân tìm nhà mình tiểu bảo bảo. Lý Quan Bình không có ngủ, vẫn ở trong sân ngồi, cùng Tào Khải câu được câu không tán gẫu, nhìn thấy mọi người cuối cùng bình an trở về. Thở phào nhẹ nhõm, Lưu Ngạn Bình quan tâm hỏi, Quan Bình ca, tiểu bảo bảo thế nào rồi? Đều ở trong phòng ngủ đây. Mọi người lặng lẽ đi tới trong phòng, một tấm đại giường chung trên, nằm 6 cái ngủ say như chết tiểu bảo bảo. Từng người quyết định nhà mình cái kia, ôm trở về chỗ ở của chính mình ngủ. Lý Quan Bình cũng đi rồi. Trong chốc lát, đại giường chung trên trống rỗng. Đường xương tẩy trần sau, lên giường sát bên Tiểu Trư chưa ngủ. Trong sân công nhân viên lục tục toàn bộ lui lại. Đường Xương cảm giác vừa mới ngủ, chợt nghe một trận khóc lớn tiếng. Giật mình, là Đường Quả Nhi tiếng khóc. Hắn vội vã mở ra gian phòng đèn, chỉ thấy trong chăn Đường Quả Nhi dĩ nhiên ngồi dậy đến. Ở oa oa khóc lớn, Đường Xương đem mơ mơ màng màng Đường Quả Nhi thật chặt ôm vào trong ngực an ủi. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Làm ác mộng sao? Không khóc nha Đường Quả Nhi. Ca ca ở chỗ này đây. Nằm ngoài Đường Xương trong lồng ngực Đường Quả Nhi làm sao an ủi đều vô dụng. Khóc lớn sau một lúc, rời đi ôm ấp, hai mắt đẫm lệ giơ lên đầu nhỏ liếc mắt nhìn Đường Xương. Tựa hồ xác nhận là ca ca của nàng, một lần nữa nhào vào trong lồng ngực của hắn, tay nhỏ thật chặt ôm hắn, khuôn mặt nhỏ bé dán ở ngực hắn, thương tâm lại bất lực nói, Tiểu Xương, Đường Quả Nhi mơ tới ngươi rơi đến trong biển, anh tương đương không bao giờ tìm được nữa ngươi rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.